lồng đèn dây kinh là cả tuổi thơ. Có ai chưa từng chơi Tết Trung Thu? Dù bạn thắp nên đèn sáng giữa đêm, bướm hoa con thuyền và những ngôi sao lung linh lung linh lồng đèn dây kinh, lung linh lung linh sáng như vầng trăng, lung linh lung linh hát vang lên nào. Một ông sao sang một ông sang sao. Chưa từng chơi Tết Trung Thu, dù bạn thắp nên đèn sáng giữa đêm, bướm hoa con thuyền và những ngôi sao lung linh lung linh.